Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, kịch chiến ngao. Lúc này Bạch Vũ khẩn trương. Tuy nhiên hắn chả đang chịu đựng ngao công kích, nhưng là hắn lúc này trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo lưu quang thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi mà đi. Bất động như sơn. Lúc này đạo lưu quang này phát sau mà đến trước, trực tiếp bọc tại Mộ Dung Vũ Nhi trên thân. Sau đó hư không vết nứt lan tràn tới. Trong nháy mắt có cắt chém chi tiếng vang lên. Lại là lúc này Mộ Dung Vũ Nhi. Nhục thân cường độ trong nháy mắt bị bất động như sơn tăng lên tới mức cực hạn mà phát ra cắt chém. Thanh âm tới. Lúc này Thích Minh Uy đã phản ứng lại. Cho nên hắn lần nữa sử xuất một cái xúc địa thành thốn. Trực tiếp thoát ly hư không vết nứt phạm vi. Cao thủ so chiêu, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, không thể phân thần sao? Lúc này ngao nhất quyền đánh ra, thẳng đến Bạch Vũ lồng ngực mà đi. Nhưng là bởi vì Bạch Vũ vừa phân thần đi xem Mộ Dung Vũ Nhi. Cái này khiến hắn căn bản không có thời gian tới chặn một kích này. Cho nên một kích này lại là chân chân thật thật đánh vào Bạch Vũ trên lồng ngực. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng nôn một ngụm máu tươi. Mãnh liệt lùi mấy chục bước. Lần này Bạch Vũ cùng bắt đầu không giống nhau. Lần này hắn là thật tâm thụ thương. Lần trước còn tốt. Lần trước hắn bất quá là vì dụ địch xâm nhập, làm bộ bị thương. Nhưng là lần này, ngao nhất quyền lại là chân chân thật thật đánh vào trên ngực hắn. Không gì hơn cái này. Lúc này ngao tràn đầy khinh thường. Bắt đầu Bạch Vũ có thể cản hắn như vậy nhiều vô số đánh. Hắn chả coi trọng Bạch Vũ liếc một chút, nhưng là hiện tại chính mình tùy tiện nhất quyền, liền đem Bạch Vũ đánh lui mấy chục bước. Bạch Vũ chỗ nào có thể là đối thủ của hắn? Thế mà, sự thật thật sự là như thế sao? Lúc này Thích Danh Huy cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người cũng đã thoát ly hiểm cảnh. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi biết mình giúp không được gì. Trực tiếp hướng về chỗ xa hơn bay ra ngoài, đến mức Thích Danh Huy. Thì là đi ngăn cản lại hư không vương thú. Hư không vương thú tuy nhiên thực lực cường đại, có thể cùng Thích Danh Huy tranh cao thấp một hồi. Nhưng là trí tuệ của nó cũng không có Thích Danh Huy cao. Cho nên một người một thú đọ sức. Rõ ràng là Uy Danh Huy đang đùa bỡn hư không vương thú mà thôi. Đáng thương hư không vương thú chính mình còn chưa ý thức được. Thường xuyên bị Thích Danh Huy nhắm chúng không ngừng gào thét. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ Nhi thoát ly nguy hiểm, Bạch Vũ trên mặt trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ sắc bén quang mang. Cái kia cỗ quang mang phảng phất là không thuộc về trần thế đồng dạng. Sau đó trên người hắn có bạch quang nhảy lên, bởi vì hắn đã sớm biết muốn thế nào ngăn cản ngao loại này không gian loại công kích. Lúc này hỗn độn chi quang ở trên người hắn lượn lờ. Cả người hắn tràn đầy một loại không minh thêm tiên linh chi khí. Làm cho hắn dường như chính là mình thần thoại đồng dạng. Giết, tóc trắng bạo giống. Trên người hắn hiện tại có song sắc quang mang thêm phủ văn vờn quanh. Cả người xem ra như là một tôn thần đế đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, không lùi mà tiến tới. Trực tiếp nghênh đón quyền đầu. Từng bước hướng về ngao tới gần. Đây là cái gì quái vật? Ngao trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Có người có thể tay không đón lấy chính mình không gian loại quyền pháp công kích. Thực lực của người này muốn mạnh mẽ đến đâu? Nhục thân muốn cường đại cỡ nào? Ngao nhưng cũng không dám suy nghĩ. Nhưng là hắn làm dị tộc lĩnh thanh tú một trong những nhân vật. Cho nên hắn lúc này nhất định phải chiến. Người ta đều đánh tới cửa tới. Nếu như mình còn không chiến, cái kia chỉ sợ toàn bộ dị tộc đều muốn cười nhạo mình. Cho nên, ngao xuất thủ, hắn lúc này, xuất thủ càng phát ra sắc bén. Mỗi một quyền bên trong, đều tràn ngập ra một cỗ không gian lực lượng. Bởi vì lúc này hắn, trực tiếp đem mi tâm đạo thứ ba mắt dọc mở ra. Tại hắn mở ra mắt dọc trong nháy mắt, cả người hắn đối với không gian năng lực nhận biết hiện lên gấp trăm lần đề cao. Thậm chí là hắn quanh thân đều cuốn lên từng đạo không gian phong bạo. Lúc này quyền của hắn ra như gió, mỗi một kích lực lượng không lớn, nhưng lại vô cùng mãnh liệt, lực sát thương kinh người. Cái này liền phảng phất một đứa bé cầm một thanh rất nhẹ vật không nhọn đi đánh người đồng dạng. Người gần như không hội cảm giác được đau đớn. Nhưng là nếu như người này cầm giống nhau trọng lượng đao đi cắt chém người khác. Bị cắt chém người khẳng định sẽ lập tức thụ thương. Mà bây giờ Ngao cũng là như thế. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì đánh ra trăm ngàn đòn. Mà mỗi một kích đều mang không gian lực lượng. Lực lượng như vậy, lực sát thương đã cường đại đến trình độ nhất định. Một nửa thần linh cảnh cường giả, căn bản không có khả năng ngăn cản được tới. Nhưng là Bạch Vũ cũng không phải bình thường thần linh cảnh cường giả. Không nói trước thực lực của hắn sớm đã vượt qua nửa bước thần vương. Riêng là trên người hắn hỗn độn chi quang, Ngao công kích thì không phá được. Tại sao có thể như vậy? Làm một kích này rơi vào Bạch Vũ trên thân về sau, Ngao mới phát hiện Bạch Vũ vậy mà không có nhận đến một chút thương tổn. Dường như công kích của hắn đều là bị Bạch Vũ hấp thu đồng dạng. Ngươi cũng không phải là loài người. Cái này nhưng lại không thể không để Ngao kinh ngạc. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ trên người quang mang cùng hắn quá giống, nhưng lại so trên người hắn quang mang thâm hậu không ít. Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng. Lần trước Kiệt hỏi như vậy hắn, hiện tại Ngao lại hỏi như vậy hắn. Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Bạch Vũ dựng thẳng lên một cái ngón giữa, hướng về Ngao khoa tay, khiêu khích ý vị, không thể minh bạch hơn được nữa. Người muốn chết. Ngao trong nháy mắt nổi giận, cả người hắn trong nháy mắt theo không gian chỗ nứt bên trong biến mất. Đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, hắn trưởng đã liên tiếp Bạch Vũ mà đi. Nhưng là Bạch Vũ lại là gặp không sợ hãi, bất động như sơn. Ngay tại dùng ra một kích này trong nháy mắt, Ngao nhất quyền đánh tới. Hắn lúc này mới chân thật thật cảm thấy Bạch Vũ lúc này phòng ngự lực lượng cường đại. Hắn cái này vận dụng cửu thành lực lượng nhất kích, vậy mà để hắn cảm giác phảng phất là đánh vào sắt đá phía trên. Loại kia vốn cho rằng muốn đánh tại trên bông cảm giác, lại là trong nháy mắt đánh vào sắt đá phía trên. Mãnh liệt chênh lệch để hắn phiền muộn đến như muốn thổ huyết. Nhưng là tình thế bây giờ lại là không cho phép hắn ngẩn người. Bởi vì lúc này Bạch Vũ động, ngay tại đối phương đánh về phía hắn một chưởng này trong nháy mắt. Hắn bị đau về sau, trong nháy mắt giải trừ bất động như sơn. Sau đó hai tay của hắn tung bay, trong nháy mắt lôi kéo Ngao một cái tay, hướng về sau hung hăng kéo một phát. Ngao bị đau, cả người hướng về Bạch Vũ phía sau đánh tới. Bất quá lúc này Bạch Vũ vẫn chưa hết. Hắn lúc này trực tiếp nhất trưởng hướng về Ngao nơi bả vai vỗ tới. Ngao căn bản không có tướng nhanh chóng Bạch Vũ cận thân công kích lợi hại như thế. Cho nên hắn căn bản không có suy tư, trực tiếp gọi trở về hư không thần thú. Hư không thần thú trong nháy mắt hóa thành một tầng không gian màn sáng, đem hắn cấp bao ở trong đó. Sau đó Bạch Vũ nhất quyền đánh xuống, nhất thời tay của hắn biến đến máu me đầm đìa. Bởi vì lúc này hắn tại cùng Ngao thời điểm chiến đấu triệt hồi hỗn độn chi quang. Hắn hiện tại tay không đánh vào không gian màn sáng phía trên, không gian màn sáng lực xoắn trong nháy mắt xuất hiện, đem hắn toàn bộ tay đều cấp xoắn đả thương. Đến ở bên cạnh Thích Danh Huy thì là đã mất đi hư không vương thú bóng người. Lập tức hắn hướng về Bạch Vũ nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Bạch Vũ thụ thương một màn, hắn lúc này trực tiếp hướng về Ngao chạy như bay đến. Hiển nhiên hắn chuẩn bị liên hợp Bạch Vũ chi thủ, trước đem Ngao cấp trừ bỏ. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ sau khi bị thương phản xạ có điều kiện dùng ra cái này một trị liệu thuật đến. Thế mà hắn dùng sau khi đi ra, trong nháy mắt thì hối hận. Bởi vì hắn thể nội cái kia mầm cây nhỏ, trong nháy mắt này lại đem đạo này trị liệu thuật cấp hấp thu. Lúc này Bạch Vũ hung ác nhẫn tâm, dứt khoát thì không trị liệu. Hắn lúc này nhìn lấy Thích Danh Huy nhào tới, trong nháy mắt không giữ quy tắc Thích Danh Huy chi lực, hướng về Ngao giết tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.